Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 676, chương 717, Luffy hải quân. Moby Dick bên trên, Luffy cùng dâu trắng rằng có phảng phất là thời kỳ thay thế. Sắp đến Roger thời kỳ sau khi chết 20 năm đại hải tặc thời kỳ. Làm trên biển hoàn toàn xứng đáng bá chủ dâu trắng. Cùng thời đại mới One Piece. Đây là một hồi chắc chắn tái nhập hải tặc lịch sử chạm mặt. Cũng là thời đại mới cùng thời đại trước va chạm. Đúng, dâu trắng. Mới vừa ta được đến hải quân tin tức. Dường như muốn đem hành hình thời gian gì gì đó trước giờ. Cụ thể ta cũng không biết. Luffy đột nhiên quay người lại. Nói cho dâu trắng bọn họ lúc trước lấy được tin tức. Dù sao bọn họ cùng chính mình giống nhau cũng là đến giải cứu A. Đem các loại tin tức nói cho A đồng bạn thân mến. Sẽ có không nhỏ tác dụng. Nghe vậy, dâu trắng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Kết hợp lúc trước không ngừng vang lên điện thoại trùng âm thanh. Dâu trắng phảng phất hiểu cái gì. Trở về nói cảm ơn. Như vậy à, cảm ơn ngươi nói cho ta biết tình báo này. Không có việc gì. Luffy rất là hào phóng phất phất tay. Nói, ai bảo ngươi theo ta đều là tới cứu vớt ấy. Phất tay làm ra một mảnh rừng rậm. Đây đều là chút gì biến thái. Không hổ là thế giới cấp bậc chiến tranh. Quân hạm đầu hãm, bác ghi nhìn cái này màn khắp khuôn mặt đầy chấn động. Nhưng không có cái gì sợ hãi. Làm Roger thuyền hải tặc thuyền viên. Biến thái là một không phải xa lạ từ ngữ. Năm đó ở trên thuyền. Chu Vi cũng đều là nhân nhóm trong miệng biến thái tên. Theo Roger, bác ghi không biết trải qua bao nhiêu chiến tranh. Đối mặt qua bao nhiêu cường giả. Có thể để cho dâu trắng cách xa nhau 20 năm đều có thể nhớ kỹ. Có thể hiểu biết bác ghi Nodoka Keshi năm đó ở trên biển chỉ sợ cũng không phải hạng đơn giản. Thế nhưng giống như hôm nay loại này thế giới cấp bậc chiến tranh. Dù cho năm đó danh chấn hải tặc lịch sử út hải chiến cũng rơi vào hạ phong. Ba vị hải quân đại tướng, cùng dâu trắng, Roger, Siki the Golden Lion kỳ danh uy danh hải quân anh hùng Gap. Chí tướng Sengoku, mảnh này trên biển khơi sống để cho người khó có thể làm sờ bảy tên thất vũ hải. Dâu trắng cùng tay dưới đội trưởng, uy danh viễn dương Lâm Thiên. Cộng thêm hiện tại bọn họ những thứ này Impel Down tội phạm. Còn có bạo lực giả thi. Chí Hào. Cùng với hiện tại cái này sáng tạo một mảnh rừng rậm tên. Nghĩ vậy, bác ghi nội tâm cũng không khỏi một hồi run rẩy. Tại dạng này chiến trường. Ngay cả hải quân đại tướng cũng không thể cam đoan sống sót a. Không muốn. Ta muốn về nhà. Tổng bộ hải quân cùng dâu trắng quyết chiến. Nơi đây thực sự so với địa ngục còn đáng sợ hơn địa phương. Ta muốn trở về Impel Down. Ta muốn trở về Impel Down. Nhìn cái này chiến trường thê thảm. Tán máu thi thể. Tất cả cắt đều là đáng sợ như vậy. Những thứ này sớm đã mất đi nhiệt huyết Impel Down các tội phạm. Đã ngay cả mặt mũi đúng dũng khí đều khó nhắc tới. Kéo cằm. Bác ghi âm thầm nghĩ tới. Không được a. Loại chiến trường này so với ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Nếu là một, không, cẩn thận cũng rất có thể nuốt hận ở chỗ này. Xem ra ta phải ngủ đông cam đoan tự thân an nguy. Được rồi, ây, ta sẽ tới. Thoại âm rơi xuống, đang vang vọng trong tiếng kêu. Luffy hai chân dùng sức bước ra. Phi thân nhảy xuống, hai chân đạp ở băng diện. Luffy nhanh chóng hướng phía trước nhất phạt đài phóng đi. Chẳng biết tại sao, bác ghi tiếng kêu tức giận vang lên. Hỗn đản, ngươi người này từ đâu tới tự tin? Đây chính là tổng bộ hải quân. Chỉ bằng một mình ngươi. Chấm ngoặc kép, ở bác ghi trong mắt, mũ rơm tiểu tử loại này vô luận làm chuyện gì đều tích cực thái độ. Sẽ luôn để cho bên ngoài nhớ tới sang cái tên kia. Trong lòng nhất thời khó tránh khỏi mọc lên tức giận. Luffy mới gia nhập vào chiến trường. Nhất thời thì có không ít hải quân hướng bên này vọt tới. Chuẩn bị đem điều này càn rỡ tân nhân giải quyết hết. Cao su hỏa tiễn cánh tay hướng về sau vươn hơn 10 mét. Đã lấy cao su đặc tính. Hai cánh tay đã lấy tốc độ cực kỳ đáng sợ thu hồi. hai tay nắm tay hướng phía trước bỗng nhiên lao ra, chính diện trúng mục tiêu một gã hải quân trung tá trên người. Lực lượng cường hãn trong nháy mắt đem trung tá ngực đánh thành lõm xuống. Búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra, như bắn đạn pháo giống nhau. Trung tá đụng vào phía sau vọt tới hải quân trên người. Cự đại lực đánh vào, liên tiếp đem hơn 10 danh hải quân đánh bay đi ra ngoài. Tránh ra, tránh ra, nhất chiêu giải quyết cản đường hải tặc. Luffy ở tiếng hô to bên trong, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Đó chính là A đệ đệ sao? Giải quyết một gã hải quân Jozu. Ngẩng đầu vừa may nhìn cái này màn, tò mò đồng thời, vung tay một kêu, đừng làm cho bị người này vượt mức quy định. Tam phiên đội xông lên A, về phía trước đột tiến. Xông lên A, tuy là người này là A đệ đệ, nhưng chúng ta cũng là A người nhà, cũng không thể rơi ở phía sau. Đầu hạm bên trên, Impel Down chạy ra khỏi mọi người hội tụ ở chỗ này. Ngoại trừ Crocodile công kích dâu trắng, Luffy đi vào ngăn cản, mọi người cũng không có lập tức gia nhập vào chiến trường. Theo Luffy tiến nhập chiến trường, Zimbay cũng rốt cuộc dẫn đầu xuất thủ. Phi thân nhảy xuống băng diện. Chúng ta cũng đi a. Ngoặc kép, không chần chờ. Ở Zimbay nhảy xuống sau đó, Ivankov lập tức đuổi kịp. Phía sau lãnh đạo gay nhóm cũng theo gia nhập vào chiến trường. Làm Long Nhi tử, Luffy không chỉ là mạnh mẽ đại hải tặc. Ở nào đó phương diện Luffy cũng là quân cách mạnh thích hợp nhất người nối nghiệp. Vô luận là đứng ở quân cách mạnh bố cục góc độ, vẫn là làm Long bằng hữu, quân cách mạnh cán bộ Ivankov, có nghĩa bất dung từ trách nhiệm trợ giúp Luffy giải cứu A. Còn như tự xưng là tân nhân loại gay nhóm, đối với cái này màn bọn họ đã sớm biết được, gia nhập vào chiến trường chẳng những không có để bọn họ sợ hãi, càng nhiều hơn chính là nhiệt huyết sôi trào cùng tự hào. Loại cấp bậc này đại chiến, có thể không phải là người nào có thể tham dự. Góc vuông thiểm quang bành ân không cắt một đạo lóe sáng chảm kích. Từ mặt bên nhanh chóng đánh tới. Luffy chân phải bắn lên. Phi thân tránh thoát chảm kích công kích. Nhưng y phục trên người vẫn bị cắt một khối nhỏ hồng sắc mảnh nhỏ. Xèo xèo. Hai chân trên mặt đất phát sinh kịch liệt tiếng va chạm. Xuất hiện lưỡng đạo thật sâu dấu vết. Luffy mới. Chỉ có. Nhanh chóng ngừng thân hình, ngẩng đầu hướng chính mình phát sinh chảm kích hải quân nhìn lại. Lúc này một gã thoạt nhìn rất khủng bố hải quân đại tá. Gầy yếu gò má khiến người ta thoạt nhìn phảng phất khô lâu. Tóc dài màu đen tán ở hai bên. Cả người tái nhợt da thịt càng làm cho người có loại cảm giác âm trầm. Trên đầu mang theo một cái hồng anh mũ giáp, chém thuyền người xương đại tá. Nhất thời có hải quân thấy rõ người tới kích động hô. Người này, vì sao ta cảm giác ở đâu Rentaro quá? Luffy vuốt đầu một bộ suy tư dáng vẻ tên này hải quân cho Luffy một loại cảm giác quen thuộc. Thủy Chi Đô trong sự kiện, Luffy đám người cưỡi hải đoàn tàu truy kích Robin lúc, liền từng bị ở trên quỹ đạo chạy trốn xương ngăn cản. Nhưng bị Zoro đánh bại, không có suy nghĩ nhiều. Luffy la lớn. Ngươi người này, đi cho ta mở, đừng ngăn cản đường của ta. Ta còn có đi giải cứu A. Tê xương thoại ngữ truyền đến, mũ rơm tiểu tử lộ phi. Không nghĩ tới lại ở chỗ này lần nữa gặp phải ngươi. Coi như ngươi là đã lấy giải cứu ca ca mục đích đi tới chiến trường. Thế nhưng các ngươi những thứ này hải tặc người cặn bã là không có có tư cách nói ra lời như vậy. Đến, trên thế gian chính nghĩa trước mặt. Ta thề sống chết cũng sẽ không để ngươi đi qua nơi đây. Các ngươi những thứ này hung ác hải tặc con hẳn là sống ở vô tận địa ngục thâm uyên, tránh ra cho. Ta, hét lớn một tiếng, Luffy gần cho ra bốn chữ trả lời. Cất bước nhanh chóng nhằm phía cản đường xương. Quả nhiên, cho các ngươi hải tặc nói nhiều như vậy là vô dụng. Thế nhưng làm đại biểu tránh nghĩa hải quân sĩ binh. Trong lòng bọn họ là không có có hậu lui hai chữ. Ngoặc kép, tê cốt khí thế không yếu. Nâng lên lấy như truy phong giống nhau thiết kế hai lưỡi lợi kiếm. Cất bước đón đánh mà lên. Trực giác phi điểu tê bành ân đại điểu, hai tay cầm lợi kiếm trong tay. Tê Xương đại tá giận dữ đánh xuống. Một đạo lóe sáng chạm kích cách không phát sinh. Thẳng hướng vội sông Lắp Phi đánh tới. Sắc bén chạm kích phát sinh như đại điểu một dạng bén nhọn tiếng kêu. Cũng chớ xem thường xương chạm kích. Biệt hiệu cắt thuyền nhân hắn. Có thể đem thuyền hải tặc như tảng thịt bò vậy cắt thành mảnh nhỏ. Là một liền Zoro đều nặng nhìn kỹ vô cùng kiếm khách. Hai chân đạp một cái. Lộ Phi Phi thân nhảy lên né tránh đánh tới chạm kích. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, Tê Xương phát ra chạm kích cư nhiên trên không trung quẹo vào khúc cua. Đã lấy yểm lôi không kịp tấn tai tư thế từ trên xuống dưới chém về phía Lắp Phi. Khả Lộ Phi phảng phất xem thấu xương chạm kích. Hai chân dẫm ở băng diện. Hai ngăn khải. Cao tốc lưu thông huyết dịch. Lắp Phi da thịt nhất thời thay đổi đỏ bừng. Đồng thời trên người tản ra nhàn nhạt bạch khí. Thế, thân ảnh lóe lên, tránh thoát xương chạm kích, nhanh chóng đột tiến đến xương trước mặt, tay trái nắm tay nâng lên, lực lượng cường đại tụ tập ở nắm tay. Cao su rét súng lục hay ngăn cản dưới trạng thái Lắp Phi. Tốc độ đã tới một loại mắt thường phân rõ cực nhanh. Lợi dụng cao su có duỗi lúc sinh ra lực lượng, giao phó nắm tay cường hãn hơn lực lượng. Tê Xương đại tá chỉ có thể nhìn rõ Lắp Phi nắm tay xuất hiện tại trong mắt. Trong nháy mắt kế tiếp, một cỗ sức mạnh cường hãn đánh vào ngực, như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể, hắn cư nhiên xem thấu ta chạm kích, nhưng vô luận như thế nào, hải quân đại biểu chính nghĩa cũng sẽ không bị hải tặc cho đánh bại. Đây là Xương trước khi hôn mê một câu cuối cùng tiếng hô. Tê Xương đại tá. Cư nhiên nhất chiêu đã đem Xương đại tá đánh bại. Đây là tân nhân sao? Lúc này, có hải quân nhìn về phía Lắp Phi ánh mắt. Ngoại trừ chấn động, còn có bọn họ cũng không có phát hiện hoảng sợ. Giải quyết xong cản đường Xương, Lắp Phi tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Còn không có chạy ra rất xa. Hưu một tiếng, trên bầu trời một đạo hoàng sắc sáng quang ngăn cản ở Lắp Phi con đường đi tới bên trên. Bịch một tiếng vang thật lớn, màu da cam hỏa quang toát ra, mấy đạo ở vào trong ánh lửa hải tặc trong nháy mắt biến thành mở ra huyết thủy. Bạo tạc sinh ra dư ba đem không ít đang chuẩn bị nhảy lên Little O thân thể hải tặc đánh bay ra. Ngoài, trong đó còn có 14 lần đối với đội trưởng CB, nhiều Kiel, thân thể ở dư ba dưới sự xung kích không ngừng hướng về sau thối lui. Trầm giọng nói. Tốc độ ánh sáng đá vào cẳng chân. Đại tướng Kizaru. Tia sáng màu vàng tán đi. Kizaru thân ảnh xuất hiện. Đem Marco một cước đạp bay sau đó. Kizaru bay thẳng đến Lắp Phi chạy tới. Đừng quá đắc ý vong hình liễu. Làm sao có thể cho các ngươi nhẹ như vậy dịch thông qua đây. Điều này làm cho hải quân mặt mũi để vào đâu. Đại tướng Kizaru. Lẽ nào liền Marco đội trưởng cũng không đỡ nổi sao. Kizaru cư nhiên xuất hiện tại nơi đây. Cái này đại biểu Marco đội trưởng bị bên ngoài đánh bại. Dâu trắng đoàn hải tặc không dám tin tưởng. Ngươi là quần đảo Sabaudi. Chấm ngoặc kép, chạy nhanh mà đến Lắp Phi nhìn Kizaru đồ sộ thân ảnh trong nháy mắt nhớ lại. Đối với cái này cái đem đoàn bọn hắn diệt. Đồng thời chia rẽ toàn bộ đoàn hải tặc Kizaru. Lắp Phi nhưng là ký ức vưu mới. Lắc đầu. Kizaru chậm rãi nhấc chân phải lên, chói mắt thiểm quang hạt căn bản lan ra. Chưa bắt được ngươi, ta nhưng là bị những cái này thiên long nhân phiền chết đi được. Mũ rơm tiểu tử Lộ Phi, phạt trên đài ây tinh tường nhìn tất cả phát sinh, vẻ mặt lo lắng thân thể thẳng tắp, nhìn không chuyển mắt hướng xuống dưới mặt nhìn lại. Đây chính là hải quân đại tướng Kizaru tốc độ ánh sáng đá. Lắp Phi, mau tránh ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.